Sát thần, chương 1499, Đại Phong Ấn Thuật, gocchuyenaudio.com, Vô Tận Hải Già La Hải Vực Luân Hồi Đảo, đây là đảo hôm nay người Hạ Gia tu luyện, do Dương Thanh Đế năm đó tự mình chia cho Hạ Gia, trên bờ biển Luân Hồi Đảo, có mấy gian phòng tinh xảo lấy thanh trúc tu kiến, Hạ Tâm Nghiên ở trong đó tu luyện áo nghĩa. Thì ra thế lực võ giả thuộc về chiến minh cũng đều sống ở Luân Hồi Đảo, Phóng Hàn, Phong Ngôn, Thích Trạch đã xem Luân Hồi Đảo trở thành gia viên của mình. Bọn họ cũng đều biết hoang lãnh thổ đã xảy ra tai nạn tàn khốc, bọn họ rõ ràng sau này có thể rất khó trở lại hoang lãnh thổ, phải ở hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ tu luyện. Một đạo thân ảnh hàng lâm Luân Hồi Đảo trực tiếp đi vào chỗ Hạ Tâm Nghiên tu luyện, người tới là Địch Tạp La, không gian áo nghĩa tông sư. Hạ Tâm Nghiên một thân váy dài thanh lịch màu xanh nhạt, mặt hướng Trạm Lam Hải Dương, nhìn Địch Tạp La hiện ra kinh ngạc nói. Ngài tìm ta có chuyện gì? Địch Tạp La đáy lòng thở dài, mang một quyển sách nhỏ hơi mỏng đem ra, trên sách nhỏ khắc đường vân phiền phức như không gian đường cong vặn vẹo mà thành, có không gian chấn động rất rõ ràng truyền ra. Cuốn sách này ngươi luyện nhập não hải, như vậy ngươi có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa huyền diệu, áo nghĩa của bản thân ngươi cộng với không gian áo nghĩa, có thể mang đại phong ấn thuật. Năm đó sư tôn ta thể ngộ thi triển, hắn mang nguyên vọng sư phụ hắn năm đó dần dần nói rõ, chợt nói. Ta không trông cậy ngươi nhận thức ta vi sư, bởi vì ta không đủ tư cách dạy bảo ngươi, nhưng ta thỉnh cầu ngươi tu luyện không gian áo nghĩa, mang ta truyền thừa sư tôn lưu lại lĩnh ngộ. Hắn trịnh trọng, Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc trước kia Địch Tạp La đã tặng thần lực cho nàng, khi đó nàng liền hoài nghi Địch Tạp La có tính toán gì không, nàng trước kia còn có điều cảnh giác, hoài nghi Địch Tạp La mưu đồ làm loạn, nghe Địch Tạp La nói như vậy, nàng mới hoàn toàn hiểu được, không khỏi kính trọng Địch Tạp La. Vì hoàn thành nguyên vọng sư phụ, Địch Tạp La có thể vô tư tặng ra trọng bảo như thế. Điều này làm cho nàng cực kỳ ngạc nhiên, nàng đưa tay muốn đi cầm sách nhỏ. Hô, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn rồi đột nhiên ngưng kết, nàng cười một chảo, mang sách nhỏ cầm ở lòng bàn tay, trên mặt hiển hiện kỳ sắc. Cái gì thú vị đại phong ấn thuật, bản tôn ngược lại có hứng thú, nhìn xem không gian áo nghĩa có đáng giá được tu luyện hay không. Người tới là Mạn Đế Ti, mị ảnh tộc vực tổ cường giả. Nhân vật chủ yếu che chở thần ân đại lục không bị vực ngoại loạn lưu trùng kích. Text được lấy tải, nàng ở tầng mây thần ân đại lục, chú ý thấy có một người tiếp cận Hạ Tâm Nghiên, trong lòng nàng đã đem Hạ Tâm Nghiên trở thành đồ nhi duy nhất, nàng liền chuẩn bị rút thời gian nói việc này cùng Thạch Nham, quyết định mang thời gian áo nghĩa nàng thấy rõ truyền thừa cho Hạ Tâm Nghiên. Nàng phát hiện Địch Tạp La mang một quyển sách nhỏ giao cho Hạ Tâm Nghiên, nói muốn cho Hạ Tâm Nghiên tu luyện không gian áo nghĩa. Cái này lập tức làm nàng bất an. Hạ Tâm Nghiên tu luyện thời gian áo nghĩa đã đạt tới cảnh giới không thấp, trên đường kim tu không gian áo nghĩa, với nàng là không lý trí. Nàng cho giả yếu có thể sẽ ảnh hưởng tương lai phát triển của Hạ Tâm Nghiên, cho nên nàng nhịn không được đột nhiên hiện thân, nhúng tay chuyện này. Dùng hợp không gian, thời gian, hình thành không gian và thời gian phong ấn, mang không gian, thời gian đều làm bất động. Mạn Đế Ti thần sắc vốn khinh miệt nhưng mà chăm chú nhìn sách nhỏ. gocchuyenaudio.com Trong chốc lát nàng không khỏi âm thầm động dung, có cảm giác hai mắt tỏa sáng, cái ý tưởng này thật đúng là thú vị, ồ, còn có trình tự kỹ càng, không tệ không tệ, nhìn phương pháp kia ngược lại có khả thi. Nàng cũng có hứng thú, tiểu nha đầu, không gian áo nghĩa cũng không cần tu luyện, pha tạp hôn tạp không tinh khiết sẽ làm cảnh giới đột phá biến trì hoãn. Hiện tại ngươi chuyên tu một loại áo nghĩa, ngược lại là một khối vàng chưa luyện, sau khi trải qua ta tạo hình tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc. Mạn Đế Ti tùy tiện cầm sách nhỏ, híp mắt nhìn về phía Địch Tạp La, lạnh nhạt nói. Về phần đại phong ấn thuật sư tôn ngươi suy nghĩ ta sẽ nói chuyện cùng Thạch Nham, xem hắn có hứng thú thử với ta kiểm nghiệm thật giả một chút hay không. Địch Tạp La sắc mặt cứng ngắc, Mạn Đế Ti là vực tổ nhị trọng thiên cảnh giới, là tồn tại đỉnh phong hư vô vực hải, Địch Tạp La chống lại như thế nào? Lại dùng biện pháp gì đến giằng co? Hắn vẻ mặt khổ tâm, sững sờ ở đàng kia không biết phản kích như thế nào, chỉ có thể thở dài trong lòng. Người tới một chuyển đi, Mạn Đế Ti ngón tay vòng quanh sợi tóc không vội không chậm truyền lại tấn niệm. Thạch Nham ở cách đó không xa giải thích tình huống hiện nay cùng thương thần Úc San mọi người thu được tấn niệm đáp lại một chút mang người bên này trấn an tốt lúc này mới lướt hướng Luân Hồi Đảo. Mạn Đế Ti tiền bối, người gọi ta tới làm gì? Thạch Nham thong dong mà đến tự nhiên mà đi về tới bên cạnh Hạ Tâm Nghiên, nhe răng sáng lạn cười. Ta hiểu được ngươi là hướng ta xin người đi. Ha ha, từ lúc biết ngươi tu luyện thời gian áo nghĩa ta liền muốn nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể thu nàng làm đồ đệ, xem ra ngươi cũng có ý nghĩ này rồi. Tâm Nghiên, Mạn Đế Ti tiền bối là thời gian áo nghĩa đỉnh cao cường giả, ngươi đi theo nàng đối với cảnh giới của ngươi có chỗ tốt rất lớn. Thạch Nham thần sắc nghiêm nghị, ở giữa mênh mông tinh hải tu luyện thời gian áo nghĩa, đạt tới vực tổ cảnh giới cũng chỉ có Mạn Đế Ti tiền bối một người, cái cơ hội này vạn không được bỏ qua. Hạ Tâm Nghiên tâm thần vừa động, đôi mắt sáng lập lòe tinh quang, vài giây sau, nàng thản nhiên nở nụ cười, cúi người hành lễ, nói. Không biết vãn bối có phúc khí này hay không? Khanh khách, Mạn Đế Ti vui vẻ cười to. Người tìm thời gian áo nghĩa sư phụ khó khăn, ta muốn tìm đồ nhi cũng vô cùng gian nan. Từ một khắc nhìn thấy ngươi, ta liền hạ quyết tâm, coi như là Thạch Nham tiểu tử này không cho phép ta cướp cũng phải mang ngươi cướp đi. Lời vừa nói ra, Hạ Tâm Nghiên rất thức thời cười nói. Xem ra sư phụ đã đáp ứng rồi. Đáp ứng, tự nhiên đáp ứng, Mạn Đế Ti rất cao hứng, cười mang sách nhỏ đưa cho Thạch Nham. Nhìn xem, phương pháp kia rất có chút ý tứ, lấy không gian, thời gian áo nghĩa vận chuyển phong ấn thuật, mang thời gian dừng lại, mang không gian tập trung, hình thành phong ấn triệt để, dựa theo người nọ dự đoán, phong ấn thuật này nếu như do không gian, thời gian áo nghĩa cường giả liên thủ, có thể mang vực giới phong ấn, hình thành hiệu quả cùng loại với đóng băng vĩnh cửu. Thạch Nham kinh ngạc tiếp nhận sách nhỏ chăm chú xem, nghiên cứu kỹ lưỡng. Địch Tạp La là sư tôn Minh Hạo, ở Hoang Lành Thổ cũng là một nhân vật truyện kỳ, là cường giả tông sư mang không gian áo nghĩa tu luyện tới đỉnh phong, người này năm đó từng lực chiến thị huyết, kết quả ôm hận bại trận, sau bị hù thực áo nghĩa chậm rãi sơi tái tinh khí thần, cuối cùng bị Góc Truyện Audio.com tiêu hao chí tử, người này sau khi thua ở trong tay thị huyết, dùng tinh lực quang đời còn lại tìm kiếm phương pháp đổi phó thị huyết. Phương pháp trên sách nhỏ này, chính là một sát chiêu hắn nghĩ ra, dung hợp thời gian, không gian áo nghĩa, hình thành đại phong ấn thuật chính thức, có thể phong ấn tất cả sự vật, sinh linh, không gian thậm chí bụi bặm. Dựa theo phương pháp của hắn, trước dùng không gian áo nghĩa, ngưng kết ra một cái tiểu không gian, đem người trói buộc vào, chợt phong ấn không gian, đem nhục thân địch nhân hoàn toàn phong bế ở trong không gian. Không gian phong ấn, có thể phong ấn sinh linh thân thể, nhưng không cách nào mang linh hồn phong ấn, nói cách khác sinh linh có năng lực tư duy, còn có thể vận dụng linh hồn năng lượng cho nên có thể lấy ám năng nghiền nát không gian. Nếu như ở trong quá trình này, lại mang thời gian cũng phong ấn. Thời gian đình trệ có nghĩa tư duy sinh linh linh hồn đều bị định dạng, linh hồn dừng lại ở một thời gian cố định liền không cách nào tự hỏi, không có thể dùng linh hồn năng lượng. Không gian phong tuyệt thân thể, thời gian định dạng linh hồn ý niệm, hai loại áo nghĩa cùng nhau thi triển, có thể mang thân thể, linh hồn sinh linh đều khóa chết, hình thành phong ấn hoàn toàn, chân chính. Lực lượng trong thân thể không thể vận dụng, bản năng dãy dụa thì không cách nào xé rách không gian, linh hồn không thể tự hỏi vận chuyển áo nghĩa, ám năng cũng không thể phá hủy không gian, cái này sẽ bị triệt để trói buộc, ở trong một thời gian không gian cố định, trừ phi có người khác nhúng tay trợ giúp, nếu không người bị phong ấn vĩnh viễn không cách nào tỉnh dậy. Thời gian, không gian liên hợp thi triển đại phong ấn thuật, trên lý luận nếu như thi pháp giả đủ cường đại, chẳng những có thể phong ấn sinh linh, mà ngay cả vực giới, tinh cầu, không khí tất cả định dạng. Sư phụ của ngươi mặc dù chết rồi, nhưng nghĩ ra được đại phong ấn thuật ngược lại rất đáng sợ. Thạch Nham nhấm nuốt trong chốc lát, sắc mặt biến hóa. May mắn sư phụ của ngươi không hiểu được thời gian áo nghĩa, bằng không hắn tu thành đại phong ấn thuật, năm đó thị huyết coi như không bị thần tộc chém giết, cũng có thể trực tiếp bị sư phụ của ngươi phong ấn. Ghi nhớ bí quyết ảo diệu trong đó, sau này có lẽ có thời điểm dùng đến, nhưng mà không cần cùng tu hai loại áo nghĩa, do hai cái võ giả thời gian, không gian cảnh giới không sai biệt lắm liên thủ cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Mạn Đế Ti cười dịu dàng, đệm lên mũi chân, nàng vỗ vỗ bả vai Thạch Nham, nói. Và Mia Yên giao cho ta truyền thụ áo nghĩa, sau này hai người các ngươi liên thủ chẳng phải là muốn phong ấn ai liền phong ấn người đó. Nói như vậy, nàng sẽ không thu hồi sách nhỏ, ở nàng đến xem do Thạch Nham nắm giữ là được, vạn nhất Hạ Tâm Nghiên động tâm tu luyện không gian áo nghĩa, ngược lại sẽ chậm chê nàng truyền thụ thời gian áo nghĩa. Đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ, hai thầy trò một mình tâm sự. Mạn Đế Ti thân mật khoác cánh tay Hạ Tâm Nghiên, cười tủm tỉm, mang theo nàng vượt biển mà đi. Nhìn bộ dạng kia y như tiểu muội muội nắm cánh tay đại tỷ tỷ, bộ dáng nữ đồng như thế nào cũng không giống một sư phụ bình thường. Sách nhỏ này ngươi tiếp tục giữ lại, tìm thời gian áo nghĩa giả kế tiếp đi, hư vô vực hải bao la, ngươi có rất nhiều cơ hội. Đợi Mạn Đế Ti rời đi, Thạch Nham lại lần nữa mang sách nhỏ nhét vào trong tay Địch Tạp La. Tâm Nghiên và ta khác nhau, lúc này nàng kiêm tu không gian áo nghĩa đã quá. Góc Truyện Audio.com, muộn, Địch Tạp La cười khổ, nhẹ gật đầu, không có nhiều lời cái gì, xoay người rồi rời đi. Thạch Nham cao mày, còn đang suy nghĩ không gian, thời gian phong ấn thuật, cảm thấy ý nghĩ này của sư tôn Địch Tạp La đích xác cực kỳ đáng sợ, hắn đã âm thầm suy nghĩ, nên thử xem, nhìn xem hiệu quả có giống như dự đoán hay không. Nếu quả thật có thể thực hiện phong ấn triệt để, thủ đoạn này sẽ rất hữu dụng, có thể ở sau này phát ra hiệu quả thay đổi càn khôn. Cách chương.